Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1633, mộng đẹp là dễ tỉnh nhất, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Dương công tử đem tình huống chuyện từ trong miệng Diệp Thiếu Dương nghe được nói một lần. Thanh Vân Tử nghe xong, tựa vào trên thân cây, giống lão nhân nông thôn bình thường, đem hai tay nhét ở trong tay áo, suy tư một lát, thở dài. Một, thiên đạo vô thường, thiên đạo vô tình, tự do ngoài nó, không ở trong nó. Có một số kiếp số chỉ có tự mình đi gánh vác, người khác thế nào cũng không giúp được. Ta đã nói với người, người đi một chuyến này là phí công, ngươi không tin. Dương công tử không hiểu, nói. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc cũng không bị sao cả, trong cơ thể cô ấy trúng thi khí, vốn nên trở thành hành thi, nhưng không biết bị cái gì hóa giải. Ta cũng kiểm tra một lần, trong cơ thể cô ấy tất cả bình thường, tuy không biết là cái gì hóa giải thi khí, nhưng chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Thanh Vân Tử nghe xong lời này, thở dài nói. Người là hỗn độn thiên ma, trải vạn kiếp mà không may, sao đơn thuần như vậy? Dương công tử ngẩn ra, nói. Trong hỗn độn giới không có thiên mệnh nhân quả, ta cũng không có bản lĩnh tìm hiểu thiện cơ như sự phụ. Sự phụ nếu tìm hiểu được cái gì, xin nói cho ta biết. Thanh Vân Tử từ trong tinh bàn trên mặt đất nhặt lên một viên đá, đưa tới trước mắt lắng lặng quan sát, sau một lúc lâu thấp giọng nói. Thiên kiếp bắt đầu sớm rồi. Thiên kiếp, Dương công tử chấn động, đó là kiếp số của ai? Dưới thiên kiếp chỉ cần là người ứng kiếp, một người cũng trốn không thoát. Dương công tử nói, tuy ta không phải nhân loại, nhưng ta từng nghe nói, nhân định thắng thiên. Thanh Vân Tử hừ một tiếng nói, nhân là có thể thắng thiên, lời này nói cũng không sai, nhưng lại chưa nói nhân nhất định có thể thắng thiên, thiên thắng nhân là bình thường, nhân thắng thiên, chỉ sợ một phần ngàn cơ hội cũng không có. Dương công tử trầm mặc một lát nói, ít nhất có một đường sinh cơ. Thanh Vân Tử nói nhảm, nếu không có một đường sinh cơ ta làm tất cả cái này, lại là vì cái gì? Ta còn không phải muốn liều một phen, nói xong đột nhiên đứng dậy, chỉ vào bầu trời u ám nói. Đạo Phong dám nghịch thiên, Thiếu Dương dám nghịch thiên, lão tử là sư phụ của bọn hắn, lão tử chẳng lẽ sợ hay sao? Phèn khí thế này, khiến trong lòng Dương công tử ít nhiều có một chút tự tin, hướng Thanh Một Vân Tử cười lên, sư phụ ta cuối cùng coi như hiểu ngài vì sao có thể dạy dỗ ra hai đồ đệ này. Cái đó còn cần nói. Thanh Vân Tử rất làm màu vuốt vuốt chòm râu, lúc này, từ chỗ sâu trong Tử Tịch Mê Lâm nhộn nhạo tràn đến một khí tức khác thường. Dương công tử hơi kinh ngạc, chuyện gì vậy? Tên điên đó sắp xuất quan, vừa lúc A-tu-la vương tử đi vào. Cái gì? Dương công tử đương nhiên biết cái hẹn đấu pháp của Nam Cung Ảnh cùng Đạo Phong, trong lòng run mạnh lên một cái, xoay người muốn đi. Thanh Vân Tử nói, ngươi không cần lo, Nam Cung Ảnh là tìm hắn đấu pháp, không phải muốn giết hắn, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi ở một bên nhìn là được, khi cần thiết giúp bọn hắn chắn một chút tà vật chung quanh. Dương công tử gật gật đầu, phi thân tiến vào rừng rậm. Thanh Vân Tử dựa vào thân cây ngồi xuống, mắt nhìn xa xa, hốc năm mắt đột nhiên ướt át, thấp giọng niệm. Đa tình tự cổ không dư hận, mộng đẹp tồn tại dễ tỉnh nhất mà. Ở sâu trong rừng rậm, ở trung tâm nhất, có một cái cây cao nhất, đó là Bồ Đề Thần Mộc cao 10 mét, là chỗ trung tâm của mảng Tử Tịch Mê Lâm này, cây cối xanh mỗi một phiến lá đều to như cái. gocchuyenaudio.com, quạt hương bồ, mặt trước hướng lên trên mỗi một cái lá cây đều có mấy tinh phách bám vào, lẳng lặng ghé vào bên trên, hấp thu nguyệt lộ. Đạo Phong khoanh chân ngồi ở phía dưới Bồ Đề Thần Mộc, một thân áo xanh, nguy nga bất động, giống như từ tuyên cổ đã ngồi ở chỗ này. Toàn thân cao thấp hắn, vô số tà linh thấp sinh nhỏ bé dựa vào, giống như tiểu tinh linh trong thế giới đồng thoại, ở trên người hắn từ trên xuống dưới, hấp thu linh khí lúc tu luyện từ trên người hắn không ngừng tràn ra. Sự cắt giảm ba không đáng kể này, đối với Đạo Phong tu hành cũng không có tổn thất gì. Nam Cung Ảnh đứng lại ở đối diện hắn cách xa mấy chục mét, nhìn thẳng vào Đạo Phong, lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, mí mắt Đạo Phong chậm rãi mở, trong cơ thể có một luồng khí tức vô hình tràn ra bốn phía. Tà linh trên người cảm nhận được biến hóa, lập tức né ra bốn phía, bay trở về trên cây, có một con bởi vì từ cổ áo hắn chui vào, trong lúc nhất thời hoảng hốt không chọn đường, chạy lung tung ở sau lưng hắn. Đạo Phong vươn tay, ở chỗ sau gáy mở ra hai bàn tay, nhẹ nhàng phun ra linh lực đem con tà linh kia hút đến lòng bàn tay, đưa đến trước mặt nhìn tiểu gia hỏa này bò qua bò lại, không lao ra khỏi linh lực trói buộc, nhẹ nhàng cười, đi đi. Nhẹ nhàng giơ tay, đem tiểu tà linh đưa đến trên cây. Nam Cung Ảnh nói, người tu thành rồi. Đạo Phong nhẹ nhàng ba há mồm, phun ra một mảng khí tức dạng xương trắng, nói. Tam thanh quỷ phù đã luyện hóa, ngươi có thể động thủ rồi. Nam Cung Ảnh nói, hiện tại, Đạo Phong nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn các tiểu tà linh đang sống trên tán cây, nói. chờ một chút, người ta ở đây đấu pháp, nói không chừng sẽ hủy hoại cái cây này, ít nhất sẽ lan đến các sinh linh này, ta không đành lòng. Nam Cung Ảnh cười lên, nói, Phong Chi Cốc chủ ở quỷ vực đại sát bốn phương, cũng sẽ để ý những sinh linh như con kiến này. Không phải là để ý, chỉ là không cần thiết hại bọn họ. Nam Cung Ảnh nói, ta là không sao cả, tùy tiện ngươi, ngươi nếu muốn đổi chỗ đánh nhau ta cũng hầu ngươi. Đạo Phong trở nên có chút khó xử. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một thanh âm. Ta đến, Dương công tử lao nhanh tới, dừng ở phụ cận hai người, nói. Ta có thể dùng hỗn năm độn thiên thể phong tỏa chung quanh, chế tạo ra một vách ngăn không gian, các ngươi ở bên trong tùy tiện đánh. Nam Cung Ảnh biết cô là hỗn độn thiên ma, quả thực cũng có thực lực này. Đạo Phong nhìn cô một cái, nói. Như vậy tốt nhất, Dương công tử lập tức làm phép, lòng bàn tay bay ra bảy đạo hỗn độn thiên thể, hướng về bốn phía tản ra, ở trên đất hình thành một khung đỉnh thật lớn, đem Đạo Phong và Nam Cung Ảnh bao phủ ở bên trong, Bồ Đề Thần Mộc phía sau Đạo Phong, cùng sinh linh không đếm xuể trên cây đều bị ngăn cách bên ngoài. Có thể bắt đầu rồi, Đạo Phong, ngươi cẩn thận. Dương công tử có chút lo lắng nói với Đạo Phong, Đạo Phong gật gật đầu, hướng Nam Cung Ảnh vươn ra một tay, ý tứ có thể ra tay. Nam Cung Ảnh hướng phía trước bước ra nửa bước, hai tay nắm lại, nhắm đôi mắt giống như Phật Đà, giữa hai bàn tay lập tức ngưng tụ bốn lên một mảng huyết quang, đợi nồng đậm đến trình độ nhất định, đôi bàn tay đột ngột tách ra, hướng Đạo Phong vươn ra. Huyết quang ở lòng bàn tay ngưng tụ thành hình dạng từng giọt nước, hướng Đạo Phong bay tới. Trong tay Đạo Phong nháy mắt xuất hiện hào quang vàng, tím, lam ba sắc, đó là Tam Thanh Quỷ Phù. Cốc truyện audio.com, bị luyện hóa, phân biệt lơ lửng ở đỉnh đầu cùng hai bả vai của mình. Huyết quang hình dạng giọt nước bay đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, bị Tam Thanh Quỷ Phù ngăn trở, không thể tiến thêm một bước, tiếp theo hóa thành mấy trăm hơn một ngàn giọt nước, đem Đạo Phong bao vây nhiều vòng, điên cuồng cuốn đi. Đạo Phong nhìn giọt nước màu đỏ bay tán loạn trước mắt nói. Huyết tích tử, cách chương.